Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Thiên Cốc Du Hành Bùng Nổ, tác giả, Phượng Si. Tần Cung dứt lời, quay đầu nhìn về phía cái khác nữ tử. Này đó hoa hòe lộng lẫy nữ tử tư chất đều thực không tồi. Chỉ là trên người đã che kín phong trần chi sắc. Lão đại, này đó đều là Kiêm gia cùng Không Có Quần Áo cô nương làm chúng ta cùng nhau cứu ra. Các nàng đều là hai vị cô nương thủ hạ. Không có các nàng vẫn luôn chiếu cố. Hai vị cô nương chỉ sợ đã sớm đã chết. Khu ở một bên nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Hảo, trước đem bọn họ mang về đến Thiên Cốc tổng bộ đi. Ta phải vì bọn họ chữa thương. Tần Cung nói tới đây. Quay đầu nhìn về phía Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn. Các ngươi hai cái cũng cùng chúng ta một đạo đi thôi. Không được, chúng ta nói đã nói được thực minh bạch. Chúng ta muốn lưu lại chiến đấu. Tần Cung, như vậy đừng quá. Có mệnh lưu lại nói. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hai người dứt lời, liền tưởng rời đi. Tần Cung lập tức đem hai người gọi lại. Đem một quả không gian giới ném cho bọn họ. Nơi này có chút tiền. Các ngươi trước cầm, tưởng cùng xã đoàn đấu. Không có tiền là không được. Về sau các ngươi có cái gì khó khăn, cứ việc đến Thiên Cốc cấm địa đi tìm ta. Ta sẽ cho dư các ngươi tuyệt đối tài chính chi viện. Yên tâm lớn mật mà đi làm đi. Tần Cung cuối cùng lại cùng hai người gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Hai người rời đi sau, Tần Cung mang theo người cũng ra tửu lầu. Lúc này bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Mọi người liền theo ồn ào đường phố hướng về Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ đi đến. Đã có thể ở mọi người vừa mới ra khu náo nhiệt đi vào Thiên Cốc tổng bộ quảng trường. Cũng chỉ thấy mặt sau một mảnh đại loạn. Tiếp theo, từng đạo chỉ sợ hơi thở cuồn cuộn mà đến. Tần Cung đám người dừng lại bước chân. Lúc này, Ngụy Cao xuất lĩnh xã đoàn mười mấy tên cường giả như bay tới. Phần phật một tiếng liền đem Tần Cung đám người vây quanh ở trung ương. Ngụy Cao toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Hai mắt hàn quang lập lòe. Đi nhanh hướng Tần Cung đi tới. Lệ Thanh hỏi. Tần Cung, đã thương ta xã đoàn tra xét đội nhân mã. Lửa đốt xã đoàn 13 gia kỹ quán cùng thanh lâu chính là ngươi người làm sao? Ngàn vạn cũng đừng nói ngươi không biết việc này. Này đó nữ tử nhưng đều là ta xã đoàn thanh lâu chung người. Ngụy Cao chỉ vào những cái đó nữ tử mở miệng nói. Hắn sợ Tần Cung chống chế. Tuy rằng hắn phía sau có Kê Tiếu. Nhưng Tần Cung sau lưng lại có Hồng Hoang Cốc tổng bộ ba vị đương gia nhân. Nghe xong Ngụy Cao hỏi chuyện sau. Tần Âm bọn người đem nôn nóng ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Mà Tần Cung lại vẻ mặt bình tĩnh. Khẽ gật đầu nói. Không tồi, đều là ta thủ hạ người làm. Tần Cung trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Này đảo vượt qua Ngụy Cao tưởng tượng. Hắn nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Mặt già trướng đến đỏ bừng. Tức giận đến toàn thân loạn run. Ngụy quản sự, không có việc gì nói chúng ta cần phải đi rồi. Này đó nữ tử có thương tích trong người. Ta phải đi về cho bọn hắn nhìn một cái. Tần Cung dứt lời. Bàn tay vung lên, liền tưởng rời đi, đứng lại, rõ như ban ngày dưới ẩu đà ta tra xét đội, lửa đốt ta xã đoàn sản nghiệp, lần này liền tính người tổng cốc ba vị năm đó người cho ngươi chống lưng. Chỉ sợ cũng bảo không được ngươi. Kê Tiều bàn tay vung lên, xã đoàn cường giả sôi nổi chặn Tần Cung đám người đường đi. Ngụy Cao, ngươi cũng biết cái gì kêu rõ như ban ngày. Chúng ta bất quá là thiêu các ngươi vài tòa kỹ quán thanh lâu. Mà ngươi xã đoàn tra xét đội bên đường hành hung. Coi mạng người như cỏ rác. Áp bách chính mình xã đoàn nội đệ tử. Mở to mắt nhìn xem những người này đi. Bọn họ ở Hồng Hoang Cốc khi. Đã từng vì ngươi xã đoàn phát triển lập hạ quá công lao hãn mã. Nhưng kết quả là. Thăng nhập Thiên Cốc lúc sau. Không phải biến thành sản nghiệp nô lệ chính là biến thành bị người trà đạp phong trần nữ tử. Đánh ngươi tra xét đội. Thiêu ngươi kỹ quán thanh lâu. Chúng ta đây là vì dân trừ hại. Thủ hạ của ta làm được còn thực không đúng chỗ. Nếu là ta tự mình ra tay. bọn họ một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Mà ngươi xã đoàn ở Thiên Cốc sản nghiệp một nhà cũng đừng nghĩ lưu lại. Tần Cung thật sự nổi giận. Hắn hừ lạnh một tiếng lớn tiếng nói. Tần Cung, ngươi thân là học viện huyền hỏa một phương thủ lãnh. Cần phải vì ngươi nói ra nói phụ trách. Ngụy Cao trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Ngón tay Tần Cung hét lớn. Ta sát, ta nói Ngụy lão đầu. Không phải đánh các ngươi mấy cái đệ tử. Thiêu ngươi vài tòa tiểu phá lâu sao? Ngươi cũng đến nỗi muốn chết muốn không khí sôi động thành này bức dạng. Chúng ta lão đại nói đã nói được rất rõ ràng. Chúng ta là thế các ngươi xã đoàn chịu ức hiếp đệ tử xuất đầu. Ngươi không cảm tạ chúng ta còn chưa tính. Còn chạy nơi này lải nha lải nhải. Ngươi có thể hay không được rồi. Lần này, không đợi Tần Cung nói chuyện. Hoa Lý liền nhảy ra tới. Lớn tiếng nói. Ngươi, Hoa Lý, ta diệt ngươi. Ngụy Cao bực kém thành giận. Liền tưởng hướng Hoa Lý ra tay. Người mã kéo sa mạc, họ Ngụy lão tiểu tử, ngươi không tiêu diệt ta ngươi chính là ta nhi tử. Hoa Lý cũng nóng nảy mắt, ngón tay Ngụy Cao cũng muốn hướng lên trên hướng. Hảo, hai cái tổ chức thủ lãnh ở tổng bộ trước cửa kêu đánh kêu sát. Giống bộ dáng gì? Đúng lúc này, chỉ nghe được Thiên Cốc quản sự Lạc Trường Hà thanh âm. Tự tổng cốc đại điện phương hướng cuồn cuộn truyền đến, theo giọng nói rơi xuống. Lạc Trường Hà xuất lĩnh Thiên Cốc tổng bộ mấy chục danh cao thủ đã đuổi lại đây. Ngươi, hảo hảo hảo, Tần Cung, thủ hạ của ngươi đối lão phu như thế vũ nhục. Ngươi cái này làm viện trưởng nói như thế nào? Ngụy Cao mở miệng hỏi. Ngụy Cao quản sự, ngươi cho ta câm mồm. Ngươi xã đoàn ở Hồng Hoang Cốc trung địa vị liền tính lại quá siêu nhiên. Cũng còn ở Hồng Hoang Cốc tổng bộ quản lý dưới. Nơi này phát sinh sự tình, ta đã đăng báo Hồng Hoang Tổng Cốc Bộ, tin tưởng Hồng Hoang Tổng Cốc thực mau liền sẽ phái người lại đây xử lý việc này. Chúng ta đi trước Thiên Cốc Đại Điện chờ, thị phi đúng sai đều có Tổng Bộ người tới luận xử. Lạc Trường Hà lớn tiếng nói, hảo, ta đảo muốn nhìn, Tổng Bộ rốt cuộc như thế nào cái xử lý pháp. Ngụy Cao dứt lời, hướng về phía thủ hạ một người cao thủ xử cái ánh mắt. Tên kia cao thủ xoay người mà đi. Rồi sau đó, hắn xuất lĩnh người cùng Tần Cung nhân mã cùng nhau hướng Thiên Cốc Đại Điện Trung đi đến. Ở Thiên Cốc xã đoàn cùng học viện huyền hỏa khiêu chiến mẫn cảm thời kỳ. Thiên Cốc xã đoàn sản nghiệp bị thiêu. Tượng trưng cho xã đoàn quyền lợi trung tâm tra xét đội bị ẩu đả sau đó bên đường bị treo ở trên cây. Nháy mắt dẫn phát rồi Thiên Cốc xã đoàn hạch tâm đệ tử mãnh liệt bất mãn. Vì thế, Thiên Cốc xã đoàn phòng cháy bộ cùng sự vụ bộ vội vàng cứu hỏa đồng thời. Xã đoàn công pháp bộ cùng chiến kỹ bộ hạch tâm đệ tử 7 vạn dư cường giả với trước tiên nhận được. Mệnh lệnh, bí mật tập kết, hình thành số chỉ thanh thế to lớn du hành kháng nghị đội ngũ. Này đó đội ngũ phân công nhau hành động, phân tán ở Thiên Cốc tổng cốc nơi dừng chân các trên đường phố bắt đầu thị uy du hành. Lên án công khai học viện huyền hỏa ác hành, mà một bộ phận từ trung tâm chủ lực cường giả đệ tử tạo thành tam vạn hơn người du hành đội ngũ. Trực tiếp dũng mãnh vào Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ nơi dừng chân. Vây khốn Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ đại điện, xã đoàn thị uy du hành đội ngũ mãnh liệt yêu cầu. Đem phóng hỏa giả đem ra công lý, cũng đem Tần Cung chờ học viện huyền hỏa cao tầng đuổi đi ra Hồng Hoang Thiên Cốc. Vĩnh không được tiến vào. Thế thái phát triển thực mau liền bày biện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Hồng Hoang Thiên Cốc sở hữu đệ tử toàn bộ bị kinh động. Xã đoàn cùng học viện huyền hòa. Xã đoàn cùng xã đoàn đệ tử chi gian mâu thuẫn nháy mắt ở lên men. Nhanh chóng lan tràn tới rồi toàn bộ Hồng Hoang Thiên trong cốc mỗi cái góc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.